hàng năm đều phái đại lượng cường giả tiến vào Minh Thành, ở trong Minh Thành xếp vào các loại nội tuyến. Không biết bên trong Minh Thành đến cùng có bao nhiêu gian tế của Tam Đại Thần Quốc, số lượng có lẽ cũng không ít. Dù sao Minh Thành hàng năm đều tuyển nhận đại lượng thiên tài tiến vào. Diệp Thần thoáng cái đã khống chế nhiều gian tế như vậy, tùy thời cũng có thể chuyển lại cho khắp nơi tin tức phạm sai lầm. Về phần Huyền Dạ, Mộ Dạ, vừa mới bắt đầu Diệp Thần có chút không rõ tại sao Mộ Dạ phải làm mình, nhưng mà từ trong miệng mấy người này, lại đã minh bạch một ít. Mộ Dạ muốn đem đệ đệ của hắn Huyền Dạ mang vào Minh Thành, hơn nữa muốn cho Huyền Dạ bái một vị chiến tướng môn hạ, dùng cái này đến để thăng địa vị của mình ở Minh Thành. Nếu Huyền Dạ có thể đủ lực áp mọi người, liền qua ba cửa ải, kế hoạch này của Mộ Dạ là có thể thực hành. Nhưng mà Huyền Dạ ở cửa thứ nhất đã bị Diệp Thần hoành tảo, các cường giả Minh Thành đoán chừng sẽ thấy chướng mắt Huyền Dạ rồi. Diệp Thần trong lúc vô tình phá hủy Mộ Dạ bố trí, cho nên Mộ Dạ đem Diệp Thần hận lên. Trong đôi mắt Diệp Thần hiện lên một đạo hào quang nguy hiểm, Mộ Dạ đã không để cho mình sống khá giả, vậy hắn cũng sẽ không khiến Mộ Dạ sống khá giả. Tuy dùng thực lực Diệp Thần bây giờ, còn không phải đối thủ của Mộ Dạ. Diệp Thần tiểu tử, kế tiếp chúng ta nên chạy đi đâu? Bên cạnh sư gia nhìn về phía Diệp Thần hỏi. Mênh mông hư không, không biết con đường phía trước ở nơi nào. Thần hồn Diệp Thần, tựa hồ cảm ứng được trong hư không xa xôi tựa hồ có chút gì đó, quay đầu đối với một đám cường giả nói. Tất cả mọi người đi theo ta. Chương 1451, hư không cổ thành. Đằng sau hơn 190 cường giả lập tức đuổi theo Diệp Thần. Sau khi dung hợp linh thể, đoàn đội càng thêm đồng lòng rồi, tất cả mọi người đối với mệnh lệnh của Diệp Thần không chút do dự. Cẩn thận tránh né sứ ma. Diệp Thần mang theo mọi người ở trong hư không ghé qua thời gian rất lâu, xa xa bên trong mảnh vỡ ngôi sao kia, một tòa phế tích cổ thành xuất hiện ở bên trong tầm mắt mọi người. Tòa phế tích cổ thành này thập phần lớn, lớn chừng một cái tinh thể, đứng sừng sững ở trong hư không, nó đã tàn phá không chịu nổi, nhưng lờ mờ có thể thấy được năm đó tòa cổ thành này là phồn hoa cỡ nào. Vô số sứ ma tụ tập ở chung quanh tòa cổ thành, rậm rạp chẳng chịt, vô cùng vô tận, hơn nữa sứ ma phụ cận cổ thành so với những sứ ma trước truy giết bọn hắn kia còn phải cường đại hơn nhiều, ít nhất đều là hạ vị tinh chủ thậm chí là trung vị tinh chủ. Bên trong cổ thành, tản ra một cỗ lực lượng hùng hồn, loại lực lượng này so với tinh thần tinh tủy còn cao hơn rất nhiều. Tường thành tòa cổ thành này, cũng đều là dùng tài liệu hy hữu kiến tạo mà thành. Không biết cái này là địa phương nào, Diệp Thần đối với bên trong sinh ra một chút hiếu kỳ, có vài phần kích động. Diệp Thần tiểu tử, ngươi muốn vào tòa cổ thành này nhìn xem. Sư gia xem xét ánh mắt Diệp Thần, liền đoán được ý nghĩ của hắn. Nghe được sư gia hỏi thăm, Ali cũng nhìn về phía Diệp Thần. Diệp Thần trầm tư một lát, nhẹ gật đầu, trong tòa cổ thành này không biết có mấy thứ gì đó, bên trong lộ ra khí tức năng lượng nồng đậm, để cho Diệp Thần có vài phần ý động. Nghe được sư gia hỏi, lại nhìn phản ứng của Diệp Thần, Ma gia cùng Thí Tuyệt cũng là bất khả tư nghị mở to hai mắt. Tiến vào cổ thành. Điều này sao có thể? Không nói đến trong cổ thành đến cùng có cái gì? Chỉ là bên ngoài cổ thành mấy chục vạn thậm chí là mấy trăm vạn sứ ma kia, cũng không phải là bọn hắn có thể đối phó được. Những sứ ma kia tu vi yếu nhất cũng có thực lực hạ vị tinh chủ cấp, tuyệt đại bộ phận đều là trung vị tinh chủ. Coi như là thiên vị tinh chủ đỉnh phong, nếu như lâm vào trong vòng vây của những sứ ma này, cũng chỉ có một con đường chết. Coi như là trí cường giả, tao ngộ đến nhiều sứ ma như thế, chỉ sợ cũng giết không nổi. Sứ ma thứ này rất cổ quái, nó sẽ hút các loại lực lượng trên người địch nhân. Một khi lâm vào sứ ma vây quanh, tu vi sẽ không ngừng bị suy yếu cho đến bị giết chết. Diệp Thần hướng tòa cổ thành xa xa như là tinh thể kia nhìn lại, trong lòng của hắn đã có phương án, ánh mắt dừng lại ở trong đan điền. Diệp Thần dùng xong tất cả tinh thần chi thạch, tinh thần hạch tâm, tinh thần tinh tủy cất chứa, đem hoàng kim vực thú nuôi nấng đến mở mắt rồi, tuy còn không có phát dục hoàn toàn, nhưng hoàng kim vực thú đã phi thường cường đại rồi, ngay cả trí cường cấp cường giả cũng mơ tưởng đem hoàng kim vực thú tiêu diệt. Thực lực hoàng kim vực thú không thể khinh thường, dĩ nhiên là cỗ máy chiến tranh rồi. Diệp Thần khẽ mỉm cười nói. Ta còn có át chủ bài không có lấy ra. Bọn người Ma gia, Thí Tuyệt hai mặt nhìn nhau, át chủ bài. Cái át chủ bài gì, có thể tiêu diệt mấy chục vạn thậm chí mấy trăm vạn sứ ma kia. Lúc tiến vào bọn hắn nói không thể sử dụng thiên ngân chiến giáp, nhưng chưa nói không thể dùng cái này. Diệp Thần mỉm cười, tay phải vung lên, đột nhiên tầm đó, một vật thể kim sắc cự đại xuất hiện trong tầm mắt ở bọn hắn. Cái vật thể kim sắc này thực sự quá khổng lồ rồi, hoàn toàn che chặn tầm mắt của bọn hắn. Ánh mắt bọn hắn có thể đạt được, chỉ có thể nhìn đến một phần nhỏ mà thôi. Thân thể của bọn hắn ở trước mặt quái vật khổng lồ này, giống như là một con kiến dưới chân voi lớn. Hồn niệm đảo qua, bọn hắn triệt để lâm vào trạng thái ngốc trệ. Cái quái vật khổng này lồ, lại là một con vực thú khủng bố. Lão thiên gia của ta, Diệp Thần rốt cuộc là từ chỗ nào, triệu hồi ra một con vực thú khổng lồ như vậy. Hơn nữa cùng vực thú bình thường có chỗ bất đồng chính là, con vực thú này toàn thân vàng óng ánh, như là mặc một thân kim giáp. Một con vực thú vẫn chỉ là ấu niên kỳ, hình thể nó liền vượt qua vực thú thành niên kỳ bình thường. Ông trời của ta! Chẳng lẽ đây là hoàng kim vực thú trong truyền thuyết? Trong nội tâm bọn hắn, đều có một loại rung động thật sâu. Bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới, át chủ bài của Diệp Thần lại là cái này. Có được một con vực thú như vậy, cho dù đối mặt mấy chục vạn thậm chí là mấy trăm vạn sứ ma vây công, lại có sợ gì? Con hoàng kim vực thú này sợ là đủ để quét ngang đi à nha? Coi như là tòa cổ thành phía trước kia, bị hoàng kim vực thú đập lên một chưởng, cũng muốn sụp xuống. Sư gia cùng Ali vẫn còn đỡ một ít, bởi vì Diệp Thần đã theo chân bọn họ nói qua sự tình hoàng kim vực thú, bất quá chính thức nhìn thấy hoàng kim vực thú, trong nội tâm bọn hắn cũng là tương đối rung động. Tốt một cái đại gia hỏa. Trước kia Diệp Thần không triệu hoán hoàng kim vực thú, là vì cảm thấy không cần. Nhưng mà hiện tại, tòa cổ thành này lại để cho Diệp Thần sinh ra hứng thú thật lớn. Tòa cổ thành này, lớn chừng tinh thể đứng sừng sững, trên tường tản ra một cỗ năng lượng, tựa hồ so với tinh thần tinh tủy còn muốn tinh thuần nhiều lắm. Cái này không phải là đồ ăn tốt nhất cho hoàng kim vực thú sao? Đồ ăn của hoàng kim vực thú rất khó tìm, quả thực muốn đem Diệp Thần ăn chết rồi. Hiện tại đụng phải một tòa cổ thành giống như tinh thể như vậy, Diệp Thần không muốn bỏ qua. Hoàng kim vực thú cúi xuống đầu lâu cao quý của nó, trên ót mọc ra hai cây sừng nhọn cực lớn kia chậm rãi tách ra, lộ ra không gian bên trong thật sâu. Đi! Diệp Thần hướng phương hướng sọ não của hoàng kim vực thú lao đi, thả người tiến nhập phiến không gian kia. Mọi người cũng đều đi theo Diệp Thần lướt vào, trong nội tâm bọn hắn tất cả đều mừng rỡ không thôi, không nghĩ tới Diệp Thần sẽ có một át chủ bài lớn như vậy, đến bây giờ còn có một loại cảm giác không chân thực. Sau khi tất cả mọi người tiến vào, đỉnh đầu hoàng kim vực thú chậm rãi khép lại. Bên trong đầu lâu hoàng kim vực thú có một mảnh không gian thật lớn, do hai mảnh đầu lâu bảo hộ, đó là bộ vị yếu ớt nhất của chúng. Nếu có người ở bên trong sử dụng vũ khí công kích, có thể rất nhẹ nhàng tiêu diệt chúng, người bình thường là không cho vào. Nhưng mà con hoàng kim vực thú này, hoàn toàn nghe lệnh Diệp Thần. Tiến vào thể nội hoàng kim vực thú, bọn hắn Diệp Thần y nguyên có thể dùng thần hồn, hồn niệm xem ra bên ngoài hết thảy. Tựa hồ là bị bên trên cổ thành phóng xuất ra lực lượng hấp dẫn, Diệp Thần cảm giác được hoàng kim vực thú có vài phần khát vọng ăn uống, miệng cũng chảy nước dãi. Đạt được Diệp Thần chỉ lệnh, hoàng kim vực thú lập tức vui sướng hướng tòa cổ thành kia bay đi. Chương 1452, lai lịch của thiên nguyên. Hoàng kim vực thú đột nhiên xuất hiện, lập tức dẫn phát đám sứ ma bạo động. Nhóm sứ ma phô thiên cái địa hướng hoàng kim vực thú vọt lên, giống như là châu chấu. Hoàng kim vực thú vung lên cự trưởng hướng địa phương sứ ma dày đặc nhất một móng vuốt vỗ, xuống. Lúc hoàng kim vực thú đánh ra lực lượng vô cùng cường đại, cự trưởng xé rách hư không. Không có huyền khí, không có thời không đạo văn chi lực, gần kề nương theo lực lượng thân thể, nó cũng đã là tồn tại vô địch bá chủ. Bành một tiếng, hoàng kim vực thú một trưởng chụp được, vô số sứ ma ở dưới lòng bàn tay hoàng kim vực thú chôn vùi thành bụi bậm. Trong hư không, trên bầu trời phía trước lập tức bị trống rỗng một mảng lớn. Một màn này làm bọn người ma ra, Thí Tuyệt hút một hơi khí lạnh. Hoàng kim vực thú này quá kinh khủng, một trưởng sợ là trọn vẹn chụp chết mấy ngàn sứ ma. Trong lòng đám người ma ra, Thí Tuyệt thấu ra trận trận cảm giác mát, may mắn bọn hắn chưa cùng Diệp Thần đối đầu, át chủ bài của Diệp Thần thật sự quá cường đại. Nghĩ tới Huyền Dạ, trong nội tâm bọn hắn không khỏi vì Huyền Dạ cảm thấy mặc niệm. Huyền Dạ quá đáng thương, nếu như Huyền Dạ biết rõ, Diệp Thần rõ ràng cất giấu một con hoàng kim vực thú mạnh như thế, không biết còn có dũng khí cùng Diệp Thần đối đầu hay không. Trước kia Diệp Thần không có ra tay tiêu diệt Huyền Dạ, đó là bởi vì Diệp Thần hoàn toàn không có đem Huyền Dạ để vào mắt. Một con voi sẽ cùng một con kiến so đo sao? Nếu như con kiến dám ở trước mặt voi giơ chân, voi tùy tiện mở rộng bước chân, một cước là có thể giết chết nó. Hoàng kim vực thú ra tay, sứ ma như mọc thành phiến bị bắt cắt. Tuy nhóm sứ ma bị giết chết rất nhiều, nhưng mà vẫn có một bộ phận rất lớn tiếp cận đến bên người hoàng kim vực thú. Chúng dài ra gai nhọn hoắt, muốn đâm thủng làn da hoàng kim vực thú. Chỉ nghe thanh âm đinh đinh đinh, gai nhọn trên người chúng nó trực tiếp bị đứt đoạn. Muốn đâm thủng làn da hoàng kim vực thú. Cái kia quả thực là chê cười. Làn da của hoàng kim vực thú so với kim loại tường thành còn dày hơn. Nhóm sứ ma ý đồ hấp thu lực lượng trên người hoàng kim vực thú. Nhưng trên người hoàng kim vực thú lại không có huyền khí, cũng không có thời không đạo văn chi lực. Có chỉ là lực lượng thân thể, hơn nữa da dày như vậy, căn bản không có bất luận một tia lực lượng nào lộ ra. Hoàng kim vực thú loại sinh vật này thật sự quá cường đại, chúng ở trong vũ trụ sinh tồn vô số năm tháng, đã tiến hóa đến trình độ khó có thể tưởng tượng. Bốn phương tám hướng đều có sứ ma bay tới, chúng không ngừng vây công hoàng kim vực thú, giống như là con ruồi thành đàn, ở chung quanh hoàng kim vực thú lái đi không được.

Bí mật Hoàng Kim Vực Thú, ngoại trừ Diệp Thần, Cửu Lê, Thiên Nguyên số ít mấy người biết rõ, người bình thường căn bản không thể tưởng được, Diệp Thần rõ ràng giấu kín toàn bộ tộc đàn Hoàng Kim Vực Thú. Thiên Nguyên trầm mặc một lát, nói, sự tình Thánh Quân Đại Nhân có được Hoàng Kim Vực Thú, có thể bị Minh biết rõ, nhưng mà chỉ có thể thể hiện ra một con, không thể lại triển lộ nhiều nữa, nếu không sẽ khiến phiền toái không cần thiết. Bên trong vũ trụ tinh không, vẫn là tán rơi xuống một hai con Hoàng Kim Vực Thú, mặc dù xuất hiện một con như vậy, sẽ khiến cho rất nhiều người chú ý, nhưng sẽ không khiến cho thế lực khắp nơi gợn sóng quá lớn, ngược lại có thể làm cho Minh coi trọng Diệp Thần hơn, nhưng nếu như bị người biết rõ, Diệp Thần giấu kín toàn bộ tộc đàn Hoàng Kim Vực Thú, vậy phiền toái sẽ nối gót tới. Bởi vì tộc đàn Hoàng Kim Vực Thú là một cỗ lực lượng đủ để uy hiếp tất cả đại thần quốc. Nghe được Thiên Nguyên nói, Diệp Thần gật đầu nói, cùng ta nghĩ đồng dạng, thể hiện ra một con Hoàng Kim Vực Thú sẽ khiến Minh chú ý tới ta rồi. Trước khi cùng Thiên Nguyên tiếp xúc, Diệp Thần đối với Thiên Nguyên người này là địch hay bạn còn không phải rất rõ ràng, cho nên phi thường cảnh giác. Diệp Thần lo lắng, sau khi từ ngoại vực thế giới ra ngoài, Thiên Nguyên sẽ tìm các loại phương pháp khống chế hắn lại. Diệp Thần triển lộ Hoàng Kim Vực Thú, đúng là muốn khiến cho càng nhiều người chú ý nữa, nhất là để cho Minh chú ý tới mình, vậy Thiên Nguyên cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ rồi. Bất quá hiện tại, đã xác định Thiên Nguyên là bạn không phải địch, vậy dễ xử lý nhiều hơn. Hoàng Kim Vực Thú át chủ bài như vậy vẫn là giữ lại cho thỏa đáng. Ta sẽ đem tin tức Thánh Quân Điện Hạ có được Hoàng Kim Vực Thú, tiết lộ cho Minh, thăm dò cử động của Minh. Ở trước đó, Thánh Quân Điện Hạ tốt nhất vẫn là, đừng cho bọn người Mộ Dạ biết rõ Hoàng Kim Vực Thú tồn tại, bởi vì Mộ Dạ có khả năng là người Vĩnh Hằng Thần Quốc. Đã minh bạch, Diệp Thần trịnh trọng có chút gật đầu. Minh đối với ta phi thường tín nhiệm, rất nhiều chuyện đều giao cho ta xử lý, nhưng ta ở trước khi không xác định thân phận Minh là địch hay là bạn, ta y nguyên không dám lộ ra bất cứ tin tức gì cho hắn, bất quá có một điểm có thể xác định, có một kiện phi đao tàn phiến ở trên tay Minh. Trong lòng Diệp Thần giật mình, cái này với hắn mà nói là tin tức trọng yếu nhất, kiện phi đao tàn phiến thứ ba, quả nhiên ở trong tay Minh. Xem ra phải nghĩ biện pháp tiếp tục thăm dò Minh. Ngoại vực thế giới hết thảy, cũng đã bị ta che đậy, bọn hắn nhìn không tới tình huống nơi này, Thánh Quân Điện Hạ có thể yên tâm làm việc. Đến 25 ngày sau, ta sẽ giải trừ che đậy ngoại vực thế giới. Ở trước đó, Thánh Quân Điện Hạ tốt nhất đem Hoàng Kim Vực Thú thu lại. Thiên Nguyên tiếp tục nói. Tốt, ta hiểu được. Diệp Thần gật đầu, ở bên trong Minh Thành có Thiên Nguyên một cái hậu trường như vậy, cái kia rất nhiều chuyện sẽ dễ làm nhiều hơn. Thiên Nguyên đem hắn biết Minh Thành hết thảy, tất cả đều nói cho Diệp Thần. Bên trong Minh Thành, có tất cả 8 cổ thế lực cường đại, dùng 8 vị chiến tướng làm hạch tâm, bên trong các loại quan hệ rắc rối phức tạp. Thiên Nguyên cùng một vị chiến tướng khác là tồn tại siêu thoát 8 cỗ thế lực này, bọn hắn một thân một mình, không có tham dự tất cả cái thế lực giác trục. Mà ở phía trên 8 cỗ thế lực, Minh không thể nghi ngờ là tồn tại cường đại nhất, thần bí nhất, không người nào biết thân phận của hắn, cũng không người nào biết Minh đến cùng tu luyện đến cảnh giới gì, thậm chí tuyệt đại bộ phận người cho tới bây giờ chưa thấy qua Minh. Minh một mực đều ở trong Minh Thành tu luyện, mà ngay cả Thiên Nguyên, cũng phải cách mấy năm thậm chí mấy chục năm mới có thể gặp Minh một lần. Bất quá thế lực Minh Thành phi thường cường đại, trải qua hơn vạn năm tích lũy, bộ đội Minh Thành đã mở rộng đến trình độ làm cho tất cả đại thần quốc đều thật sâu kiêng kỵ. Bao năm qua có rất nhiều thiên tài tiến vào Minh Thành, đều không hiểu thấu biến mất. Thiên Nguyên suy đoán, những thiên tài này đều bị Minh giấu kín. Minh đến tột cùng ẩn giấu bao nhiêu thực lực, ai cũng không rõ ràng lắm. Mà ngay cả Thiên Nguyên loại cấp bậc này, đối với một ít cơ mật bên trong Minh Thành, cũng chỉ là biết rõ ra lông mà thôi. Bên trong Minh Thành, miệng người nhiều đến mấy chục ức, đã là một hệ thống xã hội nguyên vẹn. Hệ thống xã hội này lấy hình thức kim tự tháp tồn tại. Minh là cao cấp nhất của kim tự tháp, tiếp theo là thập đại chiến tướng còn có bộ đội dòng chính của Minh, kế tiếp là những thiên tài các tộc Mộ Dạ này. Nghe xong Thiên Nguyên giới thiệu đối với Minh Thành, Diệp Thần đối với Minh Thành đã có đại khái hiểu rõ. Diệp Thần bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, hỏi thăm Thiên Nguyên nói, ta có nên đem Huyền Dạ tiêu diệt hay không? Nên, không thể để cho Huyền Dạ còn sống trở về. Thiên Nguyên không chút do dự nói. Huyền Dạ ở ngoại vực thế giới, hoặc nhiều hoặc ít đã biết một ít sự tình, người như vậy không thể lưu lại. Vốn là tiêu diệt Huyền Dạ, trong nội tâm Diệp Thần còn có một chút kiêng kỵ, vạn nhất Mộ Dạ bão nổi, muốn đối phó mình, hắn tạm thời khả năng không cách nào ứng đối, nhưng hiện tại đã có Thiên Nguyên làm hậu trường, cái kia còn có cái gì phải sợ. Tuy Mộ Dạ là thiên tài Minh Thành trọng điểm bồi dưỡng, nhưng bất kể là thân phận địa vị hay là thực lực, đều cùng Thiên Nguyên kém nhiều lắm, hoàn toàn không phải một cấp độ. Chương 1454, hư giật thần kích. Hồn niệm Thiên Nguyên bám vào trên người Diệp Thần cũng không thoáng cái biến mất, sau khi hàn huyên một lúc, ánh mắt Diệp Thần liền chú ý đến tòa hư không cổ thành bên ngoài kia. Hoàng Kim Vực Thú đã đem tường thành cắn nuốt sạch, Diệp Thần cảm giác được, tòa hư không cổ thành này phát ra khí tức năng lượng càng thêm nồng đậm rồi. Bên trong tòa hư không cổ thành này đến cùng cất giấu cái gì? Tòa hư không cổ thành này hẳn là một ít chủng tộc thời đại hoang cổ lưu lại, tường thành của nó dùng một loại đồ vật gọi nguyên tinh xây thành. Nguyên tinh ẩn chứa lực lượng, so với tinh thần tinh tủy còn muốn tinh thuần rất nhiều. Thanh âm thiên nguyên truyền đến. Nguyên tinh. Diệp thần có chút gật đầu, xem ra loại vật này, so với tinh thần tinh tủy càng thêm thích hợp nuôi nấng hoàng kim vực thú. Diệp thần cùng hoàng kim vực thú tâm ý tương thông, hoàng kim vực thú mới ăn tươi nhất thời nữa khắc, cũng đã có một ít cảm giác no bụng rồi, ít nhất non nửa năm không cần lại ăn uống rồi. Để cho hoàng kim vực thú loại đại gia hỏa này có cảm giác no bụng, đó là một chuyện không dễ dàng cỡ nào a. Tòa cổ thành này, cho dù hoàng kim vực thú ăn không hết, cũng phải dỡ xuống toàn bộ lấy đi, một điểm không dư thừa. Đúng lúc này, bên trong cổ thành bỗng nhiên truyền đến một hồi thanh âm ầm ầm bạo liệt. Chuyện gì xảy ra? Các cường giả bên trong xương sọ hoàng kim vực thú kinh dị, không hiểu nhìn xem tòa cổ thành kia. Chỉ thấy cổ thành không ngừng sụp đổ, tán rơi hai bên, một con sứ ma cái đầu cực lớn xuất hiện ở bên trong tầm mắt của bọn hắn. Con sứ ma này rõ ràng lớn như nửa cái tinh thể. Giống. Con sứ ma kia cuồng nộ gào thét, hung ác nhìn chằm chằm vào hoàng kim vực thú. Con sứ ma này ngủ say ở bên trong hư không cổ thành, hoàng kim vực thú không ngừng cắn xé hư không cổ thành, đem sứ ma đánh thức. Sứ ma lớn như nửa cái tinh thể, hình thể đã là phi thường khủng bố rồi, bất quá nó cùng hoàng kim vực thú so sánh, vẫn là thua kém rất nhiều. Các ngươi nhìn ở bên trong, đó là cái gì? Bỗng nhiên, bên trong một cái lôi âm nhất tộc cường giả phát hiện cái gì, chỉ vào một phương hướng bên trong hét lớn. Thần hồn Diệp Thần, nhanh chóng hướng cái hướng kia quét tới, ở bên trong phế tích hư không cổ thành nghiền nát, một thanh chiến binh lớn hơn 3 mét, lẳng lặng lơ lửng tại đó. Cái thanh chiến binh này cùng phương thiên họa kích có chút cùng loại, toàn thân hào quang lóng lánh, rực rỡ tươi đẹp chói mắt. Mà ngay cả sứ ma cự đại kia, cũng không dám tới gần thanh chiến binh này, bị kim quang trên chiến binh chiếu xạ đến, lập tức nhe răng nhếch miệng, một bộ thống khổ. Thanh âm thiên nguyên mang theo một tia kinh hỉ khó có thể che giấu nói. Đó là một thanh địa thần binh. Vật ấy gọi là hư giật thần kích, có thể chảm phá hư không. Địa thần binh cực kỳ hy hữu cường đại, ẩn chứa thiên địa đại đạo, có linh tính tự chủ, ngay cả minh thành cũng chỉ vẹn vẹn có hai kiện mà thôi. Nếu có thể hàng phục, tất nhiên đánh đâu thắng đó. Cái thanh chiến kích kia lại là một thanh binh khí cấp bậc địa thần binh. Nghe nói Chí Tôn Liên Minh cũng có một thanh địa thần binh, bất quá cũng vẹn vẹn có một thanh mà thôi. Binh khí cấp bậc địa thần binh, ý thức tự chủ phi thường mạnh, cho dù tinh chủ đỉnh phong cường giả cũng không cách nào tới chống lại, nếu như cưỡng ép phục tùng, rất có thể sẽ bị địa thần binh chém dụng. Nếu có siêu cấp cường giả có thể sử dụng địa thần binh, uy lực của nó cực kỳ kinh người. Thiên Nguyên nói, một thanh binh khí mà thôi, rõ ràng ngay cả tinh chủ đỉnh phong cấp cường giả cũng không thể đụng vào. Trong nội tâm Diệp Thần không khỏi có chút khiếp sợ, nắm trong tay một thanh thần binh như vậy, cơ hồ có thể đi ngang rồi. Ngoại trừ thanh địa thần binh hư giật thần kích kia, bên cạnh tựa hồ còn lẳng lặng lơ lửng một bình ngọc nho nhỏ. Không biết bên trong chứa cái gì. Có thể cùng địa thần binh phóng cùng một chỗ, có lẽ cũng sẽ không quá kém. Ầm ầm. Bên ngoài truyền đến chấn động cùng va chạm kịch liệt, hoàng kim vực thú đã cùng con sứ ma cực lớn kia khai chiến, điên cuồng chém giết. Sứ ma kia không biết là cấp bậc gì, thực lực phi thường cường đại, vậy mà cùng hoàng kim vực thú ác chiến lại với nhau, bất phân thắng bại. Trong hư không một cỗ năng lượng không ngừng kích động lấy. Một luồng sóng lực lượng chấn động ra. Tựa như gợn sóng, hướng ngàn vạn km hư không khuếch tán đi. Hoàng kim vực thú cùng sứ ma khai chiến, thanh hư giật thần kích kia thì y nguyên lơ lửng tại đó, không nhúc nhích, hoàn toàn không bị ảnh hưởng, một cỗ bá thiên chi uy, quét ngang mà ra. Trên thanh hư giật thần kích này phóng xuất ra uy lực, cảm giác so với mộ ảnh chi kiếm còn cường đại hơn. Diệp thần tay phải khẽ động, lấy ra mộ ảnh chi kiếm, nếu như hoàng kim vực thú không địch lại, Diệp thần chuẩn bị vụng trộm đi ra ngoài. Dùng phi đao cùng mộ ảnh chi kiếm tập kích sứ ma đối diện. Ồ, Thiên Nguyên phát ra một tia thanh âm kinh ngạc, nói. Thanh binh khí trong tay thánh quân này, tuy uy lực chỉ có cấp bậc nhân thần binh, nhưng tiềm lực 10 phần. Nếu có thể tìm về khí linh, cũng là một thanh thần binh lợi khí. Vốn Diệp Thần đã cảm thấy mộ ảnh chi kiếm không đơn giản, nghe Thiên Nguyên nói như vậy, thì càng thêm xác định. Không biết có thể nghĩ biện pháp thu phục thanh hư giật thần kích kia hay không, nếu như có thể thu phục, cái kia trong tay hắn thần binh lợi khí lại thêm một kiện. Bành, sứ ma oanh kích trên người hoàng kim vực thú, làm cho hoàng kim vực thú hộc ra một ngụm kim huyết. Hoàng kim vực thú thành niên kỳ, là bá chủ trong vũ trụ, nhưng mà con hoàng kim vực thú này còn chỉ ở vào hài nhi kỳ, tương đương với trạng thái ấu thú bình thường bú sữa mẹ, có thể phát huy ra chiến lực cường đại như thế, đã làm cho người xem thế là đủ rồi rồi. Con sứ ma kia đã không biết sống bao lâu, ở trong hư không cổ thành hấp thu bao nhiêu năng lượng nguyên tinh,

dùng thực lực của hắn có thể đánh bại Hoàng Kim Vực Thú A. Diệp Thần cũng trước tiên chú ý tới Huyền Dạ bên ngoài, không khỏi có chút nghi hoặc. Chính mình vừa định tìm cơ hội tiêu diệt Huyền Dạ, Huyền Dạ liền xuất hiện, thằng này không phải là đi tìm cái chết chứ? Khí tức Hoàng Kim Vực Thú che giấu khí tức bọn người Diệp Thần, cho nên Huyền Dạ cũng không biết bọn người Diệp Thần đang ở trong cơ thể Hoàng Kim Vực Thú. Trên người Huyền Dạ, bạch quang chói mắt, khí tức thần tấn tinh hồn, hướng con mắt Hoàng Kim Vực Thú chút xuống. Hoàng Kim Vực Thú đang liếm lắp miệng vết thương ngẩng đầu, ánh mắt của nó rơi vào trên người Huyền Dạ, bạch quang trên người Huyền Dạ hấp dẫn chú ý của nó, khiến nó chú ý tới tinh hồn trước mắt nhỏ bé như là con sâu cái kiến kia. Huyền Dạ thi triển chính là tinh hồn nhất tộc bí pháp, từng màn bạch quang rơi vào trên người Hoàng Kim Vực Thú, năm đó tinh hồn nhất tộc đúng là sử dụng loại bí pháp này, chậm rãi thu phục được tộc đàn Hoàng Kim Vực Thú. Đắm chìm trong loại bạch quang này, thần sắc trên mặt Hoàng Kim Vực Thú dần dần trở nên hòa hoãn, không còn là tàn bạo như trước kia. Diệp Thần cảm giác được, ở dưới bạch quang của Huyền Dạ chiếu rọi, Hoàng Kim Vực Thú cái cảm xúc phập phồng bất định kia dần dần bình thản xuống. Thần tấn tinh hồn quả nhiên có chút môn đạo. Lúc này Diệp Thần đã hiểu Huyền Dạ tại sao lại chủ động xuất hiện ở chỗ này. Nếu như con Hoàng Kim Vực Thú này không có dung hợp linh thể của Diệp Thần, nói không chừng thật đúng là có khả năng bị Huyền Dạ thu phục. Ta là thần tấn tinh hồn Huyền Dạ, tất cả Hoàng Kim Vực Thú trong vũ trụ đều phải tuân theo tinh hồn lãnh đạo. Tộc đàn các ngươi là chủng quần phụ thuộc tinh hồn nhất tộc cao quý ta, từ nay về sau, ngươi phải nghe lệnh ta. Thanh âm Huyền Dạ trải qua thời không đạo văn chi lực tăng cường, tựa như chấn lôi, tràn đầy uy nghiêm. Để cho Hoàng Kim Vực Thú của ta nghe theo chỉ huy của ngươi. Diệp Thần cười lạnh một tiếng, Huyền Dạ nghĩ đến thật đúng là mỹ. Lúc này Huyền Dạ tâm tình bành trướng, hắn cảm giác được Hoàng Kim Vực Thú không có kịch liệt phản kháng, xem ra hắn rốt cục muốn mộng đẹp trở thành sự thật rồi, chỉ cần thuần phục con Hoàng Kim Vực Thú này, hắn liền có thể xuất trá phong vân. Hoàng Kim Vực Thú chậm rãi nâng lên cự trưởng, hướng Huyền Dạ đưa tới. Chứng kiến Hoàng Kim Vực Thú cử động, Huyền Dạ hơi sững sờ, bất quá thấy Hoàng Kim Vực Thú không có thần sắc hung ác như lúc chiến đấu, hắn còn tưởng rằng Hoàng Kim Vực Thú tuổi nhỏ này đang hướng hắn biểu đạt thiện ý. Hoàng Kim Vực Thú nâng lên cự trảo, Huyền Dạ đứng ở trên lòng bàn tay Hoàng Kim Vực Thú. Chứng kiến Hoàng Kim Vực Thú cử động ôn hòa như thế, trên mặt Huyền Dạ hiện ra thần sắc vô cùng đắc ý, hắn muốn thành công rồi. Ở Huyền Dạ xem ra, con Hoàng Kim Vực Thú này đã là dễ như trở bàn tay. Phục tùng Hoàng Kim Vực Thú, lại lấy đến hư giật thần kích bên trong phiến cổ thành kia, như vậy tương lai của hắn sẽ bừng sáng. Ngay thời điểm hắn tràn ngập trong vô hạn mơ màng, lòng bàn tay Hoàng Kim Vực Thú đột nhiên khẽ động, một cỗ lực lượng đem Huyền Dạ một mực khóa lại. Đây là vực lực mà Hoàng Kim Vực Thú vừa mới nắm giữ không bao lâu, tuy vẫn chỉ là lĩnh hội một chút, nhưng mà khống chế Huyền Dạ lại dư xài rồi. Chuyện gì xảy ra? Huyền Dạ cảm giác được cổ vực lực này một mực khóa hắn tại nguyên chỗ, hắn muốn tránh thoát, lại bất lực. Cỗ lực lượng này căn bản không phải hắn có thể đối kháng. Trong mắt Huyền Dạ hiện lên một vẻ bối rối, nhưng rất nhanh lại chấn định xuống dưới. Thần sắc hắn vô cùng nghiêm túc, đối với Hoàng Kim Vực Thú gào thét. Ta là chủ nhân của ngươi. Ngươi dám đối với ta như thế? Hoàng Kim Vực Thú là chủng tộc phụ thuộc tinh hồn nhất tộc, dám can đảm đối kháng tinh hồn nhất tộc ta sẽ đem Hoàng Kim Vực Thú nhất tộc bọn ngươi diệt tộc. Chương 1457, tự tìm đường chết. Năm đó tinh hồn nhất tộc đúng là dùng diệt tộc với tư cách uy hiếp, bức bách Hoàng Kim Vực Thú nhất tộc trở thành chủng tộc phụ thuộc tinh hồn nhất tộc. Trong trí nhớ truyền thừa của Hoàng Kim Vực Thú, đối với tinh hồn nhất tộc có một ít sợ hãi phát ra từ bản năng. Nhưng mà, con Hoàng Kim Vực Thú này không giống người thường, chính là nó dung hợp linh thể của Diệp Thần, đã hoàn toàn nghe lệnh Diệp Thần rồi. Cho nên Huyền Dạ đối với Hoàng Kim Vực Thú uy hiếp cùng đầu độc đều hoàn toàn vô dụng. Cái gì gọi là tự tìm đường chết, là cái này a? Ma gia, Thí Tuyệt cười ha ha. Bọn hắn đã sớm xem Huyền Dạ khó chịu rồi, chứng kiến Huyền Dạ bị chơi xỏ, tự nhiên phi thường hả giận. Hai khối đầu lâu của Hoàng Kim Vực Thú chậm rãi mở ra, sư sư sư, Diệp Thần mang theo cả đám nhân mã nối đuôi nhau mà ra, xuất hiện ở trong hư không bên ngoài. Chuyện gì xảy ra? Huyền Dạ vẫn đang mờ mịt vô tri. Khi hắn ngẩng đầu, lúc này mới nhìn đến Diệp Thần, Ma Gia, Huyền Dạ nghi hoặc, vì cái gì bọn hắn Diệp Thần sẽ từ bên trong đầu lâu Hoàng Kim Vực Thú đi ra? Sau một khắc, hắn cuối cùng hiểu rõ, con Hoàng Kim Vực Thú này đã có chủ rồi, hơn nữa chủ nhân, hẳn là Diệp Thần. Bọn người Ma Gia cùng hắn giao thủ nhiều lần, có bao nhiêu chi tiết hắn cũng biết được nhất thanh nhị sở. Như vậy, người duy nhất ở ngoài hắn đoán trước, là Diệp Thần rồi. Điều đó không có khả năng, tuyệt không có khả năng này. Nội tâm Huyền Dạ điên cuồng hò hét, thật sự khó có thể tin. Vì cái gì Hoàng Kim Vực Thú sẽ bị một nhân loại phục tùng? Sắc mặt Huyền Dạ một mảnh hôi bại, giờ mới hiểu được, hắn lâm vào trong bẫy Diệp Thần, bị Diệp Thần đùa bỡn. Hơn nữa là hắn tự nguyện ngoan ngoãn đi đến lòng bàn tay hoàng kim vực thú. Trong lòng Huyền Dạ có một loại không cam lòng mãnh liệt, hắn không thể tin tưởng, vì cái gì con hoàng kim vực thú này lại là của Diệp Thần. Ma gia ở bên tai Diệp Thần nói, ca ca của hắn là cao tầng bên trong Minh Thành, nếu chúng ta giết hắn đi, cho dù có thể nói là sứ ma làm, ca ca hắn cũng chưa chắc sẽ tin, rất có thể sẽ đối phó chúng ta. Thả hắn cũng không được. Thí Tuyệt ở một bên nhìn chằm chằm vào Huyền Dạ, nếu như Huyền Dạ rời khỏi, sớm muộn là một cái phiền phức, hiện tại đúng là cơ hội vĩnh tuyệt hậu hoạn tốt nhất. Huyền Dạ người này là tuyệt đối không thể thả hổ về rừng. Giết! Diệp Thần lạnh lùng thốt, phi thường quả quyết, mặc dù Mộ Dạ muốn tìm phiền toái cái kia lại có thể thế nào, mình có Thiên Nguyên làm hậu trường, đến lúc đó chúng ta ai sợ ai? Làm càn, các ngươi lớn mật. Các ngươi không thể giết ta, bằng không mà nói, chờ các ngươi đi ra ngoài, một cái cũng đừng nghĩ sống. Sắc mặt Huyền Dạ đại biến gào thét, Diệp Thần lại muốn giết chết hắn. Chẳng lẽ không sợ ca ca hắn tìm phiền phức sao? Thần sắc Diệp Thần hờ hững nhìn xem Huyền Dạ, như loại người Huyền Dạ này, chết chưa hết tội. Ma gia, Thí Tuyệt đều có chút kinh ngạc, Diệp Thần rõ ràng nhanh như vậy thì có quyết đoán, xem ra là đã tính trước rồi. Còn dám ở chỗ này phóng ngoan thoại. Lôi trụ trong tay ma gia, bổ vào trên người Huyền Dạ, làm cho Huyền Dạ lập tức quỳ trên mặt đất, chảy máu tươi như điên. Các ngươi đều nhớ kỹ cho ta. Huyền Dạ ánh mắt đỏ thẫm mà nhìn chằm chằm vào bọn người Diệp Thần, hắn cho tới bây giờ vẫn là chưa tin, Diệp Thần rõ ràng dám giết hắn. Diệp Thần một nhân tộc không có bối cảnh gì, dám đắc tội ca ca hắn. Cho dù Thiên Nguyên đối với Diệp Thần có chút hứng thú, nhưng mà gần kề chỉ là có chút hứng thú mà thôi, Diệp Thần còn chưa trở thành đệ tử của Thiên Nguyên. Giết! Diệp Thần nhàn nhạt phân phó nói, thong dong về tới trên đỉnh đầu hoàng kim vực thú, thanh âm của Diệp Thần, bình tĩnh đến thần kỳ. Huyền Dạ khó có thể tin nhìn xem bóng lưng Diệp Thần, bỗng nhiên tầm đó, hàn ý thật sâu từ cột sống thăng đi lên. Ma gia cùng Thí Tuyệt đối với Huyền Dạ vốn là một trầu hành hung, đánh cho Huyền Dạ giận sôi lên, vô cùng thê thảm, cuối cùng vực thú bành, một tiếng, tay phải sở, Huyền Dạ hóa thành cho tàn trong hư không. Lại một thần tấn tinh hồn cường giả, đã bị chết ở ngoại vực thế giới. Huyền Dạ chết cũng không thể ở trong nội tâm Diệp Thần khiến cho bao nhiêu gợn sóng, ánh mắt Diệp Thần hướng xa xa nhìn lại, đã rơi vào trên hư giật thần kích cùng bình sứ kia. Diệp Thần thả người hướng hư giật thần kích xa xa lao đi. Hư giật thần kích lơ lửng ở trong hư không, Diệp Thần tới gần lúc này mới nhìn rõ ràng bộ dáng của nó. Bộ dạng nó đại khái dài hơn 3 mét, kim quang vườn quanh, chung quanh ẩn ẩn có một ít hư ảnh yêu vật đang nhảy nhót. Những yêu vật này tướng mạo cổ quái dữ tợn, rồi lại có một loại trang nghiêm điềm lành chi khí, thoạt nhìn có chút quái dị. Những yêu vật này đều là hư giật thánh thú. Thanh hư giật thần kích này phong ấn linh hồn một con hư giật thánh thú, với tư cách khí linh của nó. Thanh âm Thiên Nguyên ở bên tai Diệp Thần nói. Hư giật thánh thú. Diệp Thần mơ hồ nhớ tới những tài liệu của Nam Cung Trạch kia. Hư giật thánh thú là chủng tộc phi thường cường đại trong vũ trụ, tồn tại đệ nhất loại chủng tộc, bởi vì chúng là chủng tộc thích hợp nhất bắt trở thành khí linh, cho nên rất sớm đã bị đại lượng bắt giết mà diệt tuyệt. Thực lực hư giật thánh thú là không thể nghi ngờ. Hư giật thánh thú là chủng tộc thần linh trong truyền thuyết, coi như là hư giật thánh thú yếu nhất, cũng có thực lực tinh chủ đỉnh phong. Đáng tiếc chính là, coi như là chủng tộc mạnh như thế, cũng đã chôn vùi trong vũ trụ rồi. Trong nội tâm Diệp Thần thầm than, địa thần binh quả nhiên không giống người thường, không phải binh khí bình thường có thể so sánh. Theo Diệp Thần càng ngày càng tiếp cận hư giật thần kích, hắn liền cảm thấy trên hư giật thần kích có lực lượng bài xích vô cùng cường đại. Một cỗ sát khí kiên quyết, hướng Diệp Thần đập vào mặt. Một thanh thần binh vô chủ, rõ ràng có được sát khí kinh người như vậy. Cổ sát khí này, để cho Diệp Thần cảm giác linh hồn giống như là cứng lại rồi, có một loại lực lượng trói buộc khó có thể dãy dụa. Ánh mắt Diệp Thần đột nhiên như đao, bắn về phía hư giật thần kích, từng bước một kiên định hướng hư giật thần kích đi đến. Theo Diệp Thần càng ngày càng tới gần, hư giật thần kích có chút chiến minh, một cỗ uy lực càng thêm cường đại, hướng bên Diệp Thần chấn áp tới. Ở dưới cỗ lực lượng này áp bách, Diệp Thần không khỏi đạp đạp đạp lui về phía sau mấy bước, sắc mặt tái nhợt. Địa thần binh thật cường đại, gần kề chỉ là nương theo khí linh uy áp, liền làm cho không người nào có thể đến gần. Chứng kiến Diệp Thần bị hư giật thần kích uy áp bức lui, phía sau Ali, Sư Gia đều có chút kinh ngạc. Ma Gia, Thí Tuyệt hai mặt nhìn nhau, bọn hắn căn bản không nghĩ tới. Một thanh binh khí rõ ràng đã cường đại đến trình độ như vậy, ngay cả Diệp Thần cũng có thể bức lui. Chương 1458, ngừng hóa thần cốt. Cỗ uy áp cường đại kia, xuyên thấu qua toàn thân vô số lỗ chân lông. Tựa như châm nhỏ hướng thể nội Diệp Thần đâm tiến đến. Diệp Thần cảm giác được, cỗ lực lượng này như muốn đem nhục thể của hắn nát bấy mất. Dùng thực lực của hắn bây giờ, ngay cả một kiện binh khí cấp bậc địa thần binh, cũng khó hàng phục sao. Diệp Thần dâng lên không cam lòng thật sâu, hắn hiểu được hắn vẫn là quá nhỏ bé.

dù chỉ là một chút, cũng là không như bình thường. Coi như là chí cường giả, cũng mơ tưởng nổ nát một đoạn ngắn thần cốt kia. Một đoạn ngắn thần cốt này sẽ ảnh hưởng toàn bộ thân thể Diệp Thần, để cho thân thể Diệp Thần phát sinh chất cải biến. Diệp Thần xem hướng hư giật thần kích ở tiền phương, ánh mắt càng thêm kiên quyết, hắn tiếp tục đi phía trước không ngừng cất bước, liên tiếp đi vài chục bước, khoảng cách hư giật thần kích chỉ có 30 bước, Diệp Thần lại lần nữa cảm thấy áp lực. Hư giật thần kích xác thực rất cường. Phải biết rằng địa thần binh, ngay cả tinh chủ đỉnh phong cường giả cũng mơ tưởng đơn giản hàng phục, nếu như không cẩn thận, rất có thể bị trực tiếp chém giết. Mà Diệp Thần chỉ có trung vị tinh chủ cấp mà thôi, tuy thực lực có thể vượt qua cùng giai, nhưng cùng tinh chủ đỉnh phong cường giả vẫn là kém rất xa. Chương 1459, hàng phục hư giật thần kích. Ở trước hư giật thần kích, Diệp Thần không dám chủ quan chút nào, tùy thời chuẩn bị dùng phi đao tàn phiến trong tay ngăn cản. Diệp Thần không dám đối với hư giật thần kích bắn ra huyền khí phi đao, vạn nhất để cho hư giật thần kích có chỗ tổn thương, Diệp Thần muốn khóc cũng không kịp. Hiện tại Diệp Thần cơ bản có thể xác định, phi đao trong đầu hắn, ít nhất là thiên thần binh so với địa thần binh cao hơn một cấp bậc. Bất quá ở trước khi không có được phi đao nguyên vẹn, hư giật thần kích có thể làm chiến lực của Diệp Thần bay lên nhiều cấp độ. Nhất định phải lấy được hư giật thần kích. Ánh mắt Diệp Thần đã rơi vào trên bình ngọc lơ lửng cách đó không xa. Cái bình ngọc này trơn bóng tuyết trắng, phi thường tinh khiết, không có một tia khuyết điểm nhỏ nhặt, tản ra một loại sáng bóng, phi thường ôn nhuận. Cái loại hào quang nhu hòa này, để cho người nhìn lên một cái, liền cảm thấy vui vẻ thoải mái. Vật ấy có lẽ không phải chuyện đùa. Bình ngọc cùng hư giật thần kích tầm đó không sai biệt lắm cách nhau 20 bước, nói cách khác, xa hơn trước một khoảng cách, bình ngọc lập tức liền có thể đưa tay đụng đến rồi. Không biết trong bình ngọc đến cùng chứa cái gì. Diệp Thần cắn răng tiếp tục đi phía trước phóng ra, từng bước một, không ngừng tiếp cận bình ngọc, hắn ý đồ cách không đem bình ngọc thu nhiếp tới, nhưng mà đều thất bại, ở dưới hư giật thần kích uy áp, hắn ngay cả thi triển một tia lực lượng cũng phi thường khó khăn. Thân thể tiếp tục tan vỡ, Diệp Thần nương theo nghị lực ương ngạnh, nhẫn thụ lấy giày vò, phải duỗi tay ra, rốt cục chạm đến bình ngọc. Chỉ kém một ít, Diệp Thần chân trái gian nan lại phóng ra một bước, rốt cục đem bình ngọc nắm trong tay, toàn bộ cánh tay thiếu chút nữa bởi vậy vỡ vụn. Nắm bắt tới tay rồi. Trong nội tâm Diệp Thần cuồng hỉ, quá không dễ dàng, trong lòng bàn tay truyền đến trận trận ôn mát, cái xúc cảm tinh tế tỉ mỉ kia, giống như là da thịt thiếu nữ. Lúc này những người khác đằng sau Diệp Thần cũng đều chú ý tới cử động của Diệp Thần, trước kia bọn hắn cũng đã chứng kiến bình ngọc này rồi, chứng kiến Diệp Thần đem bình ngọc nắm bắt tới tay, trong nội tâm bọn hắn cũng tràn ngập tò mò cùng chờ mong. Không biết trong bình ngọc chứa cái gì, bọn hắn không chuyển mắt nhìn xem Diệp Thần. Diệp Thần mở ra bình ngọc, một cỗ mùi thơm lạ lùng kinh người khuếch tán ra, gần kề chỉ là nghe thấy mùi, cũng cảm giác toàn thân lỗ chân lông thư giãn ra. Hương bên trong nhìn lại, một chút đan dược xích hồng sắc xuất hiện ở trong tầm mắt Diệp Thần. Những đan dược xích hồng sắc này, vô số viên phi thường nhỏ, như là hạt gạo vậy. Trong bình chừng 5-60 viên, cái loại sáng bóng như châu ngọc này, vô cùng mê người. Không biết những đan dược xích hồng sắc này, rốt cuộc là vật gì? Lại là thiên hồng đan, đoán chừng là một vị cường giả đại năng thời kỳ thái cổ lưu lại. Thiên Nguyên ở một bên nói, thiên hồng đan. Diệp Thần cúi đầu khổ tư, cũng không biết một loại đan dược như vậy. Thiên hồng đan là một vị đại năng thời kỳ thái cổ luyện chế. Một viên liền có thể khiến người thoát thai hoán cốt, tu vi tiến nhanh. Hơn nữa đáng quý chính là, loại đan dược này cực kỳ ôn hòa, có thể ôn nhuận thân thể, tiêu trừ sát lục chi khí bất thường. Thiên Nguyên giải thích, bất kể là bình thiên hồng đan này, hoặc là hư giật thần kích, hẳn cũng là một vị siêu cấp cường giả lưu lại. Không biết vị siêu cấp cường giả kia người đi nơi nào, có thể đã biến mất ở trong vũ trụ mịt mờ. Chỉ còn lại có hai kiện bảo vật này, di lưu trong hư không cổ thành. Một vị đại năng thời kỳ thái cổ luyện chế đan dược, không biết hiệu quả như thế nào. Diệp Thần lấy ra một quả thiên hồng đan, dùng thần hồn dò xét xuống, xác định thiên hồng đan này không có độc, há mồm đem thiên hồng đan ăn vào. Thiên hồng đan giống như là một đạo nhiệt lưu ấm áp, chảy vào trong bụng, sau đó Diệp Thần ngồi xuống. Thấy Diệp Thần nuốt vào đan dược trong bình ngọc, Ali cùng sư gia tất cả đều trong lòng giật mình, bọn họ cũng không có nghe được Thiên Nguyên nói những lời kia, Diệp Thần làm sao lại nuốt những đan dược không giải thích được kia. Vạn nhất đan dược kia có độc làm sao bây giờ? Hy vọng Diệp Thần tính trước kỹ càng, bọn họ cũng ở bên ngoài, không ngừng quan sát Diệp Thần. Ma gia, Thí Tuyệt nhìn Diệp Thần một chút, bọn họ tiếp tục tu luyện, chẳng qua là bất cứ lúc nào cũng chú ý đến tình huống của Diệp Thần. Đan dược vừa vào, Diệp Thần nhất thời cảm giác được, một cỗ lực lượng tinh khiết, hướng tứ chi trong mạch dũng mãnh lao tới, phảng phất ma tính ẩn núp ở trong nội tâm, cũng bị gột rửa rất nhiều. Kể từ khi mấy phân thân dung hợp, Diệp Thần liền cảm giác được, ma tính trong cơ thể mặc dù bị áp chế đi, nhưng vẫn có chút xuẩn xuẩn dục động,